Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 465 đánh cuộc. 1. Thì thầm cùng Trình Trác nói đều làm ở đây người biết đánh cuộc sẽ là một cái dạng gì hoạt động. Có người hứng thú tăng vọt, cũng có nhân tính tử thiếu thiếu. Mộ Dung Kiều lấy ra 500 linh ngọc ném cho kia cây thực vật. Ta cũng chơi chơi, nàng mua thắng hải thú cùng Trình Trác vừa lúc tương phản. Những đệ tử khác thấy thế cũng có bỏ tiền hạ chú. Bất quá chỉ là số ít, Hỏa Ly Nhược đè ép cùng Mộ Dung Kiều giống nhau hải thú. Nhưng đầu hỏi Ngu Thanh Thiền ba người, các ngươi không chơi một phen. Này ván thứ nhất đều này đây huyết tinh bắt đầu. Ván thứ hai lúc sau liền không có cùng loại chém giết đánh cuộc đấu, Ngu Thanh Thiền xua xua tay. Ta đối hải thú chém giết đánh cuộc không phải thực cảm thấy hứng thú, Phong Thần cùng Chỉ Mạc. Nhiễm loại này tính tình càng sẽ không cảm thấy hứng thú. Hỏa Ly Nhược cũng không bắt buộc, vây quanh xuống tay nhìn về phía dưới. Hạ chú thời gian một quá, phòng yêu thực liền biến mất. Chính giữa đại sảnh dâng lên một cái cẳng vì thật lớn nhà giam. Bốn phía mang theo năng lượng, cũng chính là hai chỉ hải thú đánh nhau tiết ra ngoài không được. Hai chỉ nhà giam hải thú chính mình chui vào thật lớn nhà giam. Lẫn nhau chi gian toàn là lạnh băng thích giết chóc chi ý. Thực mau, một con dẫn đầu ra chảo, hai chỉ hải thú tư đánh vào cùng nhau. Chiêu chiêu sắc bén đều có thể đến chết. Thánh viện tên kia áo lam đệ tử cau mày nói, loại này đánh cuộc đấu không phải buộc thua kia một con hải thú đi tìm chết sao? Này hai chỉ hải thú vốn dĩ chính là thiên địch, ở bên ngoài hải vực một khi gặp được liền sẽ đánh đến ngươi chết ta sống. Hiện tại cũng coi như không thượng buộc ai đi tìm chết, Trình Trác nhàn nhạt mở miệng. Đánh cuộc đấu ván thứ nhất lấy huyết tinh bắt đầu, đều là cố ý nhắc nhở chúng ta tu luyện người. Tu luyện chi lộ tàn khốc, muốn lúc nào cũng cảnh giác, ngàn vạn không thể trở thành kia trong lồng vây thú, áo lam đệ tử thở dài. Tu luyện một đường vốn là tàn khốc, nhân loại còn như thế, huống chi là thú đâu. Ngu Thanh Thiền phản ứng thực bình tĩnh, như vậy cá lớn nuốt cá bé sự tình, nàng ở mặt thế thấy được nhiều. Phong Thần cùng Chỉ Mạc Nhiễm tương đối lãnh đạm. Hai người đối này một ván đánh cuộc đấu cũng chưa thấy thế nào. Thực mau, trong đó một con hải thú bụng bị một khác chỉ phá vỡ. Ván thứ nhất đánh cuộc đấu kết thúc. Ha ha, Mộ Dung sư muội các ngươi vận khí thật đúng là không tồi, Trình Trác đánh cuộc hải thú bị phá bụng. Hắn đối thua cũng không thèm để ý, cười chúc mừng Mộ Dung Kiều đám người. Mộ Dung Kiều khẽ cười cười. Hôm nay vận khí cũng không tệ lắm mà đi thực mau, kia cây linh thực lại lần nữa xuất hiện, vừa rồi hạ chú thắng người trước mặt nhiều ra một đống lớn linh ngọc. Hạ chú 500 linh ngọc, thắng 3000, xem ra ván thứ nhất quan vọng người rất nhiều, Trình Trác quét quét linh ngọc số lượng nói. Mộ Dung Kiều nói, ván thứ nhất đánh cuộc đấu đại đa số người đều không phải thực thích. Phía dưới bắt đầu tin tưởng hạ chú người liền sẽ nhiều lên, nghe hai người nói như vậy. Vốn dĩ không phải thực cảm thấy hứng thú đệ tử cũng sinh ra tò mò. Quan trọng nhất chính là 500 thắng 3000, như vậy tiền đặt cược thực dụ hoặc người. Thực mau, trong đại sảnh lồng sắt cùng hải thú đều bị lộng đi xuống. Trên sàn nhà càng là không có lưu lại chút nào vết máu. Thì thầm lại lần nữa lên đài cười nói. Huyết tinh bắt đầu đây là quy củ, hy vọng đại gia không cần chú ý. Đây cũng là nhắc nhở đại gia kế tiếp đánh cuộc đấu các ngươi khả năng sẽ sắt đỏ mắt. Khanh khách, đương nhiên cái này sắt đỏ mắt chỉ chính là tài lực phương diện, hiện tại bắt đầu trận thứ hai. Đánh cuộc đi, lúc này trong đại sảnh xuất hiện hai cây bồn hoa. Thì thầm cười nói, đây là hai cây tương đồng chủng loại thực vật cây non. Một hồi chúng ta sẽ để vào ngang nhau lớn nhỏ số lượng uẩn dưỡng bồn dục sinh. Đánh cuộc chính là này hai cây thực vật, ai sẽ trước nở hoa kết quả uẩn dưỡng bồn có thể làm linh thực trưởng thành. Càng có thể trực tiếp bay nhanh dục sinh thực vật sinh trưởng. Như vậy đánh cuộc đấu liền so vừa rồi ôn hòa rất nhiều. Cũng làm không ít linh thực sư đều tới hứng thú. nhìn giống nhau như đúc cây non. Rất nhiều người đều khó khăn. Bộ dáng này ai nhìn ra được tới nào một gốc cây thực vật sẽ trước nở hoa kết quả. Ngô Thanh Thiền cẩn thận nhìn hai cây thực vật, trực tiếp ném 1000 linh ngọc mua trong đó một gốc cây thắng. Hết chương.